Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216, chương 216, ta là huyết nô. Văn Hy trở lại không gian bảo khí ở trong bồi dưỡng huyết văn về sau. Dương Trần liền bắt đầu khua chiêng gõ trống tu luyện. Thời gian lặng yên mà qua, khoảng cách 3 năm chi chiến, càng ngày càng gần. Trên người hắn áp lực đột ngột tăng, tại cỗ áp lực này tác dụng phía dưới, toàn thân hắn tất cả tiềm năng, tất cả đều triệt để bạo phát đi ra. Tại một tháng sau một ngày, một cỗ bành trướng như sơn hà đồng dạng nhục thân ba động, đột nhiên từ hắn trên người phun trào ra, ngự thần nhị trọng thiên đại thành. Dương Trần ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Mặc dù cũng không vận dụng bất luận cái gì tu vi chi lực, nhưng hắn thanh âm vang vọng trên không trung thời khắc, hay là dường như sấm sét, hình thành liên tiếp tiếng nổ đùng đoàng. Hắn hơi giãn ra một chút thân thể, thể nội liền truyền ra đùng đùng giòn vang, như là cương cân thiết cốt hoạt động đồng dạng, thập phần cường đại. Bây giờ Dương Trần nhục thân cường độ đã có thể hoàn toàn so sánh tụ nguyên cảnh bát trọng võ giả. Cái này còn chỉ là ngự thần nhị trọng thiên vừa mới tu luyện thành công duyên cớ, chỉ cần thêm chút củng cố, chỉ sợ có thể so sánh tụ nguyên cảnh cửu trọng cường giả. Đây cũng là ngự thần tuyệt chỗ đáng sợ. Lập tức Dương Trần tập trung ý chí, bắt đầu vận chuyển ngự thần nhị trọng thiên, không ngừng mà củng cố nhục thân của mình, đồng thời lấy ra Thiên Dương Thần Quân lưu cho mình thiên tài địa bảo, bắt đầu hấp thu luyện hóa. Ngự thần nhị trọng thiên sở dĩ có thể như thế nhanh chóng luyện thành, cần quy công cho Dương Trần bây giờ thần cấp huyết dịch số lượng. Tại 400 giọt loại này cường đại huyết dịch điều kiện tiên quyết, mới có Dương Trần bây giờ thành tựu, cho nên minh bạch điểm này hắn, cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều đang không ngừng hấp thu thiên tài địa bảo. Trong lòng của hắn có một cái ý nghĩ, nếu là đem thể nội huyết dịch tăng lên tới thần cấp huyết mạch hậu kỳ, như vậy lực lượng nhục thân của mình tuyệt đối sẽ có một lần bay vọt về chất, mà thần cấp huyết mạch hậu kỳ thì cần muốn huyết dịch màu xanh, ít nhất 1000 giọt. Chỉ là làm sao Dương Trần có được số lượng khổng lồ thiên tài địa bảo, có thể hấp thu tốc độ thực sự là có hạn, chỉ có thể dương mắt nhìn sốt ruột, lại không thể làm gì. Nhưng ngay lúc này, trong lòng của hắn lo lắng đột nhiên hóa thành một loại thật sâu chấn kinh. Theo ngự thần nhị trọng thiên đại thành về sau, hắn hấp thu thiên tài địa bảo tốc độ vậy mà đột nhiên gia tăng. Dương Trần ánh mắt ngưng tụ, lập tức cảm giác được thân thể của mình phảng phất như cái động không đáy đồng dạng, bắt đầu điên cuồng nuốt chửng vào thể nội tinh khiết năng lượng. Loại cảm giác này thật giống như thân thể như cái gào khóc đòi ăn chim ưng con đồng dạng. Chỉ cần cái này hấp thu một khi đình chỉ, như vậy thì có thể thành là dương cánh bay lượn hùng ưng. Trong mắt của hắn hiện ra một vòng quả quyết chi sắc. Thể nội diễn thiên quyết không chút do dự bắt đầu phi tốc vận chuyển, từng luồng cường hoành cướp đoạt cùng chuyển hóa chi lực bỗng nhiên bạo phát đi ra. Trong tay hắn thiên tài địa bảo cơ hồ lấy mắt thường không phải bàn cãi tốc độ tại héo rút xuống dưới, ngắn ngủi không đến thời gian một chén trà công phu, ngày đó tài địa bảo liền triệt để hóa thành cho tàn. Dương Trần chính mình cũng bị một màn này kinh ngạc không ngậm miệng được. Dĩ vãng nếu là muốn hấp thu thiên tài địa bảo này, ít nhất cần thời gian nửa tháng, nhưng bây giờ chỉ dùng thời gian một chén trà công phu. Trước sau vừa so sánh, chênh lệch cũng quá lớn. Ngự thần nhị trọng thiên đại thành vậy mà như thế bá đạo. Dương Trần đối với công pháp này bá đạo trình độ hiện tại rốt cục có rõ ràng nhận biết. Lúc này vung tay lên lấy ra 10 cái thiên tài địa bảo, bắt đầu hấp thu luyện hóa. Trong cơ thể hắn cướp đoạt chi lực cấp tốc tác dụng tại những thiên tài địa bảo này phía trên. Toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông đều mở rộng, vô tận huyết khí, thuận những này lông miệng dung nhập vào trong cơ thể của hắn. Trong quá trình này, Dương Trần toàn thân da thịt đều biến thành một loại màu xanh. Đó là thể nội thần cấp huyết dịch, đang nhanh chóng tăng nhiều đưa đến 500 giọt, 600 giọt, 700 giọt, 1000 giọt. Sau 3 ngày, Dương Trần thể nội huyết dịch màu xanh bỗng nhiên đi vào 1000 giọt. Trong nháy mắt này, một cỗ dường như sấm sét thanh âm đột nhiên ở trong cơ thể hắn bạo phát đi ra. Cường hoành nhục thân lực lượng quét sạch bát phương, toàn thân hắn thanh mang lập lòe, mênh mông huyết dịch lưu động ở giữa, vậy mà lại ào ào tiếng vang truyền ra, đi theo chung quanh không bị hấp thu luyện hóa thiên tài địa bảo. Bỗng nhiên khô cạn đứng lên, hóa thành vô tận huyết khí, tiến vào bị hấp thu Dương Trần thể nội. 1100 tích, Dương Trần hai mắt bỗng nhiên mở ra, hai đạo thanh mang phun ra một thước có thừa, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Hắn vội vàng cảm thụ một phen, không khỏi hít vào một hơi. Hiện tại cho dù là bằng vào huyết dịch này lực lượng, quy lực vậy mà liền đã đạt tới tụ nguyên cảnh bát trọng. Thần cấp huyết mạch hậu kỳ, quả nhiên cường đại. Dương Trần than thở một tiếng, lập tức tâm niệm vừa động, đi thẳng tới căn thứ ba thạch thất phía trước. Lúc này, Nam Kỳ thân ảnh cũng dần hiện ra tới, chuẩn bị thử một lần rồi. Nam Kỳ cười một tiếng, hỏi, Dương Trần gật đầu, cũng không kéo dài, trực tiếp một bước bước vào, đi theo tại hắn phía trước hỏa hồng thế giới bên trong. Liền có một bóng người nổi lên, người kia chân đạp hư không, rõ ràng là ngự hồn cảnh cường giả Tiêu Chí. A, ngươi lại tới. Người kia một thân xích hồng huyết bào, làn da lại tuyết trắng, nhìn vô cùng quỷ dị, mà lại, nó hai mắt lại còn có huyết vụ tràn ngập ra, càng để cho người tim đập nhanh. Lập tức cường giả kia chính là con ngươi co rụt lại, trên mặt lộ ra một vòng vẻ khiếp sợ. Tụ nguyên cảnh thất trọng, hắn không khỏi hô nhỏ một tiếng. Lúc này khoảng cách Dương Trần lần trước khiêu chiến vẻn vẹn hơn một năm nhiều thời giờ mà thôi, không nghĩ tới người sau vậy mà đã cường đại loại trình độ này, không biết tiền bối tôn tính đại danh. Dương Trần cực kỳ cung kính, hắn luôn cảm giác trước mắt vị cường giả này cũng không có mặt ngoài như vậy đơn giản. Người thực lực này ngược lại là có tư cách biết tên của ta. Cái kia huyết bào cường giả cười một tiếng, nói ra, ta tên là Huyết Nô. Dương Trần ánh mắt có chút ngưng tụ, cái tên này từ cường giả kia trong miệng nói ra trong nháy mắt, hắn chỉ cảm thấy trước mắt vị cường giả này tựa hồ trong nháy mắt hóa thành một mảnh huyết hải, một cỗ sát ý ngập trời bỗng nhiên bạo phát đi ra. Hắn nhưng lại không biết, cái kia Huyết Nô càng thêm kinh ngạc, bởi vì cho dù là đồng dạng ngự hồn cảnh cường giả, cảm nhận được trên người hắn sát ý đằng sau đều sẽ hơi biến sắc mặt, nhưng trước mắt Dương Trần lại mặt không đổi sắc, mười phần thong dong. Cái này thật bất khả tư nghị, nhất làm cho Huyết Nô khiếp sợ lại là Dương Trần trên người sát ý. Người khác khả năng không cảm giác được, nhưng hắn lại một chút liền nhìn ra, đó là chỉ có trải qua chân chính giết chóc mới có thể có được. Ngắn ngủi một lát, Huyết Nô đối với Dương Trần liền cực kỳ tán thành, cười nói, ta cái này thân thể thực lực có hạn, chỉ cần ngươi có thể kiên trì thời gian một nén nhang liền có thể chiến thắng, tạ tiền bối cáo chi. Dương Trần nghe nói đằng sau, trong lòng mặc dù cảm kích, lại không có ý định một mực phòng thủ. Hắn muốn thử một lần, chính mình trong khoảng thời gian này tu luyện thành quả, đến cùng có thể phát huy ra như thế nào sức chiến đấu. Mà lại, bây giờ cách ước hẹn 3 năm, đã chỉ còn lại không đến gần 2 tháng. Trận chiến này, đúng lúc là Dương Trần đối với mình sau cùng tôi luyện. Thầm nghĩ lấy, Dương Trần liền đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt hiện ra chiến ý cao vút, lập tức linh ảnh bộ thi triển, thân hình đột nhiên trở nên phiêu hốt, trực tiếp dẫn đầu phóng tới huyết nô. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.